Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 08. Cá lớn nuốt cá bé. Kim Lộ có chút mộng. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua rơi vào vùng biển này còn có thể sống. Biển cả là cái thế giới này sớm nhất sinh vật cái nôi. Cực kỳ cường đại động vật bò lên trên lục địa. Nhưng ở bên trong biển sâu, vậy có rất nhiều động vật tiến hóa. Đơn thuần chỉ là vì thích ứng biển sâu, bọn chúng đều là kinh khủng nhất kẻ săn mồi. Tức cũng đã tiến hóa đến kim giáp báo hình thái. Ngẫu tại đá ngầm chỗ cao nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy bên trong biển sâu cái kia chút to lớn bóng mờ. Kim Lộ vẫn như cũ hội cảm giác được sợ hãi cùng rung động. Đường Nhàn đại khái là không có. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút khó qua. Nguyên bản Thủy Chung không thể nào tin được cái này kẻ ngoại lai. Nhưng người này cuối cùng làm được hứa hẹn. Nhớ tới trong thạch động tiểu nữ hài kia còn đang chờ Đường Nhàn trở về. Kim Lộ không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích. Thủ lĩnh cùng bộ hạ thực lực sai biệt quá lớn. Tại hoàn thành cầm vương về sau, bắt giặc liền trở nên quá đơn giản. Đại thiên cẩu Nhật Viêm mặc dù đốt bị thương Kim Lộ, nhưng thiên tài cấp boss sinh vật, tử giai tồn tại đối phó cái này chút lam giai tồn tại. Tăng thêm báo bầy hiệp trợ, chiến đấu lộ ra thiên về một bên thế cục. Địa ngục Viêm Lang nhóm cũng là một mặt mộng bức đầu hàng. Bọn chúng cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là thủ lĩnh liền cùng chúng cổ một dạng thống khổ gọi bậy. Cuối cùng thế mà nổi điên nhảy vào hải lý. Biển cả nhưng sẽ cùng tại hải thần đại nhân dạ dày. Loại này tự tìm đường chết cách làm. Để một đám địa ngục Viêm Lang nhóm kinh ngạc không thôi. Theo Kim Lộ càng đánh càng hăng. Địa ngục Viêm Lang rất nhanh gắp lên cái đuôi. Lộ ra thần phục tư thái. Kim Lộ nghĩ đến Đường Nhàn nói tới nuôi nhốt. Không có Đường Nhàn về sau, đây hết thảy chỉ sợ cũng không thể thực hiện. Địa ngục Viêm Lang vậy sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận, chỉ có bọn chúng nhất tộc đến tiếp nhận. Hải thần hiến tế sự tình, Kim Lộ lúc này mới ý thức được. Đường Nhàn nói tới nuôi nhốt, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực là nhân từ nhất cách làm. So với để bọn chúng biết rõ chân tướng. Cuối cùng bạo động, phản kháng, chấn áp, một hệ liệt quá trình hoàn tất về sau. Bọn chúng còn là đồng dạng vận mệnh, lúc này mới lộ ra càng tàn nhẫn, lại hiệu suất thấp. Kim Lộ phát ra một tiếng kêu to, địa ngục Viêm Lang bên trong một cái đầu mục thì lại lấy sói chu đáp lại. Kim Lộ trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào cái này chút địa ngục Viêm Lang. Địa ngục Viêm Lang nhóm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tự xử. Kim Lộ không thể có thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì như thế vừa đến, trên tòa đảo này lần sau tế điển, cũng chỉ có báo tộc nhất tộc tham gia. Nàng không có cách, đành phải trước hết để cho địa ngục Viêm Lang lui cách. Lại trở lại di tích, hỏi thăm tộc nhân xử lý như thế nào. Hôm nay thắng lợi nàng cũng không cảm thấy mừng rỡ, dù là thu được đại lượng lãnh địa, từng cái ở trên đảo đều tại triển khai hải thần tế điển. Hôm nay, chính là trong một năm, hải thần cần phải không ngừng ăn tháng kia, đổi lại ngày xưa nhảy xuống biển, Đường Nhàn cảm thấy mình sẽ mở đại thiên cẩu dạ dày. Có lẽ còn có thể bơi lên đi, nhưng bây giờ không được. Hiện ở trong biển chỉ sợ có vô số kẻ săn mồi. Hắn đã cảm thấy một cỗ cường đại loạn lưu, đem đại thiên cầu trong nháy mắt hấp thụ. Nguyên bản hẳn là nhẹ nhàng hạ chìm đáy biển đại thiên cầu. Lại so trên đất bằng lúc chấn động biên độ càng cường liệt. Đường Nhàn còn tại túi dạ dày bên trong. Cả người bởi vì ngạt thở mà cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Trong mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ, nghẹn không được bao lâu, ta không có bị tổ đốn cự nhân một cước dẫm chết. Không có bị oa xà cùng đại thiên cẩu dạng này hung tàn sinh vật giết chết. Lại là cho chết chìm, trong đầu bắt đầu tránh qua một chút suy nghĩ lung tung đổ vật. Đường Nhàn cũng không có quá căng thẳng. So với ngâm nước, bị axit dạ dày hòa tan quá trình muốn thống khổ hơn càng chí mạng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể dựa vào biến thái sinh mệnh tốc độ khôi phục mà sống sót đến. Nếu như nói trên người mình có điểm nào nhất là chân chính như cái tận thế cấp sinh vật. Đường Nhàn cho rằng nhất định là cái này khó mà chết hết sinh mệnh lực. Hắn cuối cùng không nhịn được. Phổi phảng phất muốn nổ tung bình thường khó chịu. Hắn không thể không bắt đầu hô hấp. Nước biển rót đầy đại thiên cầu dạ dày. Hiện tại vậy bắt đầu rót vào Đường Nhàn dạ dày. Cảnh cáo, kiểm trắc đến sinh tồn tất yếu nhân tố thiếu thốn. HP tiếp tục giảm bớt bên trong. Loại này chậm chạp tử vong quá trình. Đối Đường Nhàn thật sự mà nói là quá thống khổ. Thậm chí so trước đó bị đại thiên cầu axit dạ dày hòa tan còn thống khổ. Mặc dù sinh mệnh suy giảm lượng cũng không như axit dạ dày. Nhưng biển cả cũng không phải là một loại nào đó sinh vật. Đường Nhàn không cách nào thu hoạch được kháng tính. Hắn sẽ không giống tại đại thiên cầu trong dạ dày một dạng. Chậm rãi cảm giác bị thương tổn giảm xuống cho đến vô hiệu. Ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn. Đường Nhàn vững tin chính mình là không chết được. Chỉ là thiếu dưỡng dẫn đến trái tim cung cấp máu không đủ. Mà trái tim cung cấp máu không đủ lại sẽ khiến não bộ thiếu dưỡng. Trong lỗ tai có bén nhọn ù tai. Đường Nhàn cũng không biết bị ngâm bao lâu. Không biết mình chìm tới nơi nào. Tại loạn lưu vẫn là cái gì khác đồ vật ảnh hưởng dưới. Hắn chỉ cảm thấy một trận sốc này. Thêm nữa cung cấp dưỡng thiếu nghiêm trọng. Đường Nhàn ý thức ở vào 3 giây hỗn độn, 1 giây thanh tỉnh trạng thái. Bên trong biển sâu, hắn cũng không nhìn thấy đại thiên cầu buồn nôn tạng khí. Trong mắt chỉ có bóng đêm vô tận. Ta sớm đã chết đi, nhưng ta 7 cái nô bộc đem trưởng quản ta thân thể. Nếu như ngươi có thể nghe được ta thanh âm, ngươi chính là ta đang chờ đợi ngươi. Ngay tại Đường Nhàn cảm giác đến quá mức mệt mỏi, mong muốn ngủ thật say thời điểm, trong thức hải bỗng nhiên truyền đến 2 âm thanh. Thanh âm kia lộ ra đến vô cùng già nua, lại lộ ra phiêu miếu khó tìm, tựa như là từ viễn cổ thời đại bên trong, phiêu phiêu đáng đáng vượt qua thời gian, đến cho tới bây giờ một đạo ý thức. Ta sớm đã chết đi, nhưng ta 7 cái nô bộc đem trưởng quản ta thân thể. Nếu như ngươi có thể nghe được ta thanh âm, ngươi chính là ta đang chờ đợi ngươi. Thanh âm lần nữa truyền đến, Đường Nhàn cả người thanh tỉnh một chút, tựa như là bị đạo thanh âm này phấn chấn ý chí. Hắn đang chờ ngươi. Đường Nhàn ý thức được mình chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh lại bởi vì thân thể cơ năng không đủ, mà tiến vào một loại trạng thái ngủ đông. Hắn bắt đầu cố gắng suy nghĩ đạo này tiếng nói hàm nghĩa. Không bao lâu, âm thanh thứ 3 lần nữa truyền đến. Tiếp theo là đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 6. Những âm thanh này tựa như là cái nào đó vĩnh viễn không biết mệt mỏi nông người. Tại trong ruộng hoang không ngừng địa cày cấy. Cái này nên hải thần thanh âm. Ta có thể nghe được nó thanh âm, nhưng ta lại không cách nào đáp lại. Đáng chết, Đường Nhàn muốn phá vỡ đại thiên cầu dạ dày, nhưng lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã sớm không nghe sai khiến, tựa như trên thân những bộ vị khác không thuộc về mình nữa. Chỉ có đại não, còn có một chút lẻ tẻ ý thức, toàn dựa vào một điểm muốn sống sót ý chí đang chống đỡ. Mảnh này biển cả phảng phất có thể đem người linh hồn vậy chìm xuống. Đường Nhàn tuyệt vọng phát hiện, đang nghe được thanh âm này về sau, mình cũng không cách nào cải biến chìm vào đáy biển vận mệnh. Trong thức hải, vẫn tại vang lên cái kia đoạn thanh âm, cái này tự xưng sớm đã chết đi ra hỏa. Lúc này thanh âm tại Đường Nhàn nghe tới, lại có một loại bi thương tuyệt vọng ý vị. Nó đến cùng đợi bao lâu? Nó phải chăng không giờ khắc nào không tại trong biển rộng hô như vậy hô? Đường Nhàn ý thức lần nữa chậm rãi giảm đi. Cái kia cỗ nặng nề buồn ngủ, phảng phất so biển sâu loạn lưu còn muốn mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên phát hiện, giống như không có như vậy sóc này, nhưng đầu óc vẫn như cũ u ám, lại càng ngày càng u ám, không cách nào bị giết chết. Có lẽ cũng không phải là đáng giá khoe sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy, tại nào đó cái hoàn cảnh bên trong, đem tiếp nhận gần như vĩnh hằng thống khổ. Mơ hồ trong đó Đường Nhàn tựa hồ nghe đến vật gì đó bị hòa tan thanh âm, là dịch axit tại ăn mòn vật thể xì xì âm thanh. Nhưng hắn thật sự là buồn ngủ quá. Đường Nhàn ý chí rốt cục chịu không được loại này thời gian dài thiếu dưỡng. Ngủ thật say, vô số đàn thú cùng nhân loại đám thợ săn chính đang điên cuồng chém giết. Đường Nhàn không có đi qua Zopera bình nguyên. Trước mắt tràng cảnh đại khái tựa như là tại huyết sắc hoang nguyên lúc. Vô số đàn trâu cùng đàn thú di chuyển. Chỉ bất quá lần này không phải di chuyển, mà là nhằm vào phong. Hắn hay là tại thấp cửa sơn động, nhìn xem so đàn thú số lượng còn phải lại hơn mấy lần nhân loại thợ săn cùng quân chính quy sông. Pha chiến đấu, hai cỗ đại quân đụng chạm, hai thế giới lực lượng đều tại từng chút tiêu vong. Mộng cảnh, trong mộng rất khó ý thức được mình là nằm mơ, thường thường ý thức được sẽ tỉnh lại, nhưng nếu như một người thời gian dài hôn mê, tại thiếu dưỡng hoàn cảnh hạ nhưng lại không lâm vào tử vong. Trừ phi có đến từ ngoại giới kịch liệt quấy nhiễu, nếu không tức tiện ý thức đến đang nằm mơ, cũng vô pháp từ trong mộng tỉnh tới. Đường Nhàn nhìn xem trong mộng cảnh hết thảy, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là không thấy ác ca Đường Tác Giã bọn người. Hắn lần nữa từ cái kia phương thấp trong động nhìn xem hai tộc giao chiến. Tống Khuyết mặt một nửa đen một nửa trắng. Hắn xông vào nhân loại phía trước nhất, dũng mãnh phi thường vô cùng. Lê Chanh cùng Tề Tâm mang theo mỗi cái gia tộc thế lực trợ giúp. Vô số nhân loại trong thế giới nổi danh thiên tuyển giả nhóm đều phát huy ra vượt xa ngày thường lực lượng. Bọn hắn mặc cường đại trang bị, dùng đến hồn tinh hệ vũ khí, thực lực so trước đó lại có tăng lên. Nhưng trận chiến đấu này vẫn như cũ là bại lui. Đàn thú càng ngày càng nhiều, nhân loại càng ngày càng ít. Một cái vô cùng to lớn bóng dáng che khuất thương khung, Đường Nhàn thấy không rõ nó toàn bộ thân thể. Đó là so tổ đốn cự nhân còn muốn to lớn mấy lần thân thể. Đám người bên trong bắt đầu phát ra sợ hãi kêu rên. Nguyên bản còn đang tử đấu nhân tộc đại quân đột nhiên ném nón trụ gỡ giáp, bắt đầu nhao nhao thoát đi. Đường Nhàn mong muốn đi ra thấp động, ý đồ thấy rõ con này to lớn sinh vật đến cùng là cái gì, lại vì sao hội khiến nhân loại mang là như thế cực kỳ sợ hãi. Nhưng hắn đi không ra sơn động, tựa như là có lực lượng nào đó đem phong bế. Thời gian từng chút trôi qua. Tại bên trong biển sâu, có lẽ thời gian cùng trên mặt biển cũng không nhất trí. Nó nên hỗn loạn bộ pháp, tại bất quy tắc đi về phía trước. Đường Nhàn chỉ cảm giác mình tại vô số hỗn loạn trong mộng cảnh du đãng mấy ngàn năm. Lại hoặc là chỉ là một cái chớp mắt, phân loạn mộng cảnh rốt cục từng cái kết thúc. Đường Nhàn chậm rãi mở to mắt, ý thức vậy mà vậy bắt đầu chậm rãi hồi phục. Hắn lung lay đầu, trong lỗ tai chiều hồ hồ, thật đầu óc nước vào cảm giác tương đương khó chịu. Loại kia dịch axit ăn mòn tư tư thanh vang lên lần nữa. Đường Nhàn kinh ngạc nhìn chung quanh, nơi này giống như vẫn là đại thiên cầu trong dạ dày. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy là đại thiên cầu còn thừa không có mấy huyết nhục cùng xương khung. Con người nhăn co lại. Đường Nhàn cả người trong nháy mắt tinh thần. Đại thiên cầu bị khác sinh vật ăn. Đường Nhàn vững tin mình suy đoán không sai. Hắn còn tại đại thiên cầu trong dạ dày. Nhưng đại thiên cầu thân thể đã bị những sinh vật khác dịch vị hủ thực một bộ điểm. Mà cái kia chút nước biển, vậy thuận bị đẩy ra ngoài. hải lý to lớn loài cá, hội tính cả biển nước và thức ăn cùng một chỗ nuốt vào đi. Nhưng nước biển rất nhanh bị hàng thả ra. Đường nhàn từ địa ngục tam đầu huyền không trọn vẹn trên thân thể trông đi qua. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài không gian bao la. Cái này cần là bao lớn một cái sinh vật. Từ túi dạ dày lớn nhỏ phán đoán một cái. Đường nhàn thô sơ giản lược đoán chừng đây là một cái hình thể quy cách không thua gì 600 mét. Tổ đốn cự nhân sinh vật. Lúc này, một giọt dịch axit rơi vào đường nhàn trên bờ vai. Cảnh cáo, trước mắt bị thương tổn là lớn nhất HP 7%. Thành công chống cự long giác xa dịch vị tổn thương. Thu hoạch được long giác xa kháng tính 1 điểm. 7%, không bằng đại thiên cẩu 11%. Hẳn là thiên tai cấp sinh vật. Long giác xa, đây là đường nhàn cũng không biết sinh vật. Nhân loại chưa từng thăm dò đến, kim tự tháp bia đá cũng chưa từng ghi chép. Đường nhàn suy tư một phen, rất nhanh hiểu, hải ma đại khái suất là duy nhất một cái còn sống tận thế cấp sinh vật. Đương nhiên chỉ là thân thể, trong thức hải thanh âm đường nhàn còn nhớ rõ, nếu như đoạn này thanh âm đến từ hải ma, đại biểu hải ma đã chết đi. Mà nó to lớn thân thể chính là nó lực lượng đầu nguồn. Nó đem thân thể giao cho nó 7 cái nô bộc quản lý. Đường nhàn là như thế suy đoán. Từ trong tấm bia đá đề cập đến xem, hải dương nên tính là trật tự giả đều cho rằng cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cho nên tồn tại bia đá cũng chưa từng ghi chép giống loài liền rất bình thường. Đường nhàn quan, sát kỳ long giác xa dạ dày. Đem đủ loại đặc thù ghi vào trong đầu, chờ lấy ngày nào về đến Thụ Hải, đem ghi chép tại mình bút ký bên trong, cũng coi là hoàn thiện khu mỏ quặng sinh vật đồ giám. Đáng tiếc không nhìn thấy ngoại bộ hình dạng, bất quá tại bên trong biển sâu, nghĩ đến vậy không có cách nào thấy rõ cái gì, không ngừng có dịch vị nhỏ xuống, thiên tai cấp sinh vật nuốt lấy thiên tai cấp boss sinh vật. Mặc dù đại thiên cầu vốn là hấp hối, nhưng liền xem như trạng thái toàn thịnh, ở trong biển vậy không thể nào là long giác xa đối thủ. Đường nhàn hiện tại xem như minh bạch, dựa theo đại thiên cầu ăn mòn tốc độ, mình hẳn không có hôn mê bao lâu, không có nước biển áp bách về sau, dù là bong bóng cá bên trong khí thể tanh hôi mà thưa thớt. Đường nhàn vậy theo cảm kích con cá này. Do tử vong càng đáng sợ, là rõ ràng còn sống, lại chỉ có thể ở vô tận biển sâu cùng trong bóng tối không thể làm gì chờ đợi thời gian trôi qua. Nếu không có con này long giác xa, đường nhàn suy đoán mình có lẽ thật lại bởi vì quá lâu thiếu dưỡng, mà vĩnh viễn chìm vào trong mộng cảnh, dịch axit rơi vào đường nhàn trên thân, hắn yên lặng bắt đầu soát kháng tính. 7% lớn nhất HP tổn thương, liền kém xa đại thiên cầu 11% chí mạng. Đường nhàn cũng không có ý đồ gia tăng tổn thương. Hiện tại long giác xa thì tương đương với một chiếc chiến hạm. Cũng không thể vì soát một loại nào đó sinh vật tổn thương. Liền thanh mình thuyền cho chìm. Trong thức hải lúc này truyền đến mới tin tức. Thành công đánh giết trưởng thành đại thiên cầu. Thu hoạch được năng lực. Thôn nhật, có thể tại phạm vi lớn bên trong cưỡng ép hấp thụ chỗ có tia sáng. Chế tạo cực hạn hắc ám, họ chó sinh vật ban đầu độ thiện cảm 5, họ chó sinh vật ban đầu uy tín độ cộng 90. Tính gộp lại họ chó sinh vật ban đầu uy tín độ vượt qua 100. Thu hoạch được thành tựu, chó gặp sầu, trừ số ít chớ dại. Còn lại họ chó sinh vật nhìn thấy ngươi đem không tự chủ được đuổi tới sợ hãi. Chiến ý hoàn toàn không có. Đường nhàn cười. Tại kim tự tháp thế giới, hồ ly kỳ thật cũng coi là họ chó. Nhưng ở khu mỏ quặng, căn cứ thạch văn bân, cáo học, một sách bên trong đề cập, tam vĩ cùng lục vĩ hồ ly đã không thuộc về họ chó phân loại. Đặc thù đã hoàn toàn độc lập. từ Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc đối với mình tiên thiên hảo cảm đến xem. Vị này vĩ đại học giả quan điểm là chính xác. Đường Nhàn không nghĩ nữa cái này chút có hay không. Rời mất kỹ năng mới là đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng hắn vô tâm bao lâu? Bởi vì không bao lâu, lại có một đạo dịch axit rơi xuống. Cảnh cáo, trước mắt bị thương tổn là lớn nhất HP 11%. Thành công chống cự quỷ vương ngư dịch vị tổn thương. Thu hoạch được quỷ vương ngư tổn thương kháng tính một điểm. Thật vất vả soát đầy một đầu chưa từng thấy qua long giác xa kháng tính. Bỗng nhiên lại tới một đầu quỷ vương ngư. Đường Nhàn nhìn xem long giác xa tổn hại thân thể. Lần này nhìn thấy là so long giác xa còn muốn to lớn mấy lần sinh vật. Thiên tài cấp boss sinh vật. Quỷ ương ngư cũng là Đường Nhàn chưa từng biết sinh vật. Đường Nhàn ẩn ẩn nghĩ đến cái nào đó tình huống. Trước mắt hắn chính cảm nhận được kịch liệt rung động. Loại này rung động từ xa tới gần. Hắn mấy lần bị vén lên không trung. Tại điểm cao nhất thời điểm, Đường Nhàn thấy được quỷ vương ngư to lớn dạ dày. Sau đó hắn rơi xuống tiến long giác xa trong dạ dày. Loại chấn động này để Đường Nhàn vững tin hắn đang tại kinh lịch một trận cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm con tiết mục. Chỉ bất quá trong này nhất tôm gạo nhỏ. Cũng là hình thể tiếp cận 600 mét. M. Chiều cao tổ đốn cự nhân cấp bậc long giác xa. Hắn rất hiếu kỳ. Cuối cùng mình hội rơi vào đến đâu đầu cá lớn miệng bên trong. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN